Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, Hiệp hội phép thuật mưu đồ. Cái kia tiến sĩ út dường như hết sức kiêng kỵ Tạ Thiên không? Thượng Sùng Vân ngược lại cũng không khó hiểu một điểm này. Vội vàng nói: Dĩ nhiên, đây là chúng ta cùng nhau tìm được. Lẽ ra phải do chúng ta chung nhau nghiên cứu. Không không không, ta có thể không có hứng thú cùng ngươi cùng nhau làm nghiên cứu. Tạ Thiên không nói, ta có ta phương thức của mình. Đó chính là ngươi muốn nuốt một mình sao? Tiến sĩ út hung hãn nói. Rất hiển nhiên, mặc dù hắn có chút sợ Tạ Thiên không, nhưng là nếu như Tạ Thiên không muốn nuốt một mình cái này chiến lợi phẩm mà nói, hắn cũng không có ý định liền như vậy buông tha. Nào biết Tạ Thiên không lại lắc đầu một cái. Ta có thể không phải loại người như vậy. Yên tâm đi, con người của ta có thể rất là công bình, rất sẽ không ăn độc thực. Ta chỉ lấy ta cái kia một phần là được. Cầm một phần của ngươi. Có ý gì? Thượng Sùng Vân trong lòng cũng là một trận không giải thích được. Lòng nói thi thể này chỉ có một bộ. Ngươi làm sao bắt ngươi cái kia một phần? Nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi. Chỉ thấy Tạ Thiên không thuận tay móc ra cái kia thanh trường đao. Một đao liền đem cái kia đầu của người khổng lồ cho cắt xuống dưới. Luisa sợ đến hét lên một tiếng. Tiến sĩ út càng là tức giận quát to lên. Đáng chết, người đang làm gì? Thượng Sùng Vân tâm nói cái gì quỷ? Nhưng mà hắn ngay lập tức sẽ kinh ngạc phát hiện. Thi thể kia bị chặt đứt vị trí. Lại không có chút nào máu tươi chảy ra. Ngược lại thoạt nhìn vô cùng mới mẻ. Thậm chí có thể nhìn thấy cổ họng khí quản vẫn đang không ngừng khép mở. Cái kia Tạ Thiên không lại cười ha ha. Làm gì? Dĩ nhiên là chia của rồi. Tốt rồi. Ta chỉ cần cái này đầu là được. Còn lại liền thuộc về các ngươi. Không đúng. Ta vị tiểu huynh đệ này cũng là đã ra lực. Cho nên hắn một đao bổ tới. Tạ Thiên không đao pháp vô cùng tinh chuẩn cùng khéo léo. Một đao đem người khổng lồ kia ngực chém ra một lỗ hổng. Sau đó một tay đem cái kia to trái tim của người ta kéo ra ngoài. Thuận tay ném cho Thượng Sùng Vân. Tốt rồi, còn lại liền thuộc về các ngươi. Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Chúng ta cái này hai phần cộng lại còn không có 30 cân đây. Còn lại đầu to đều tại các ngươi bên kia. Còn có cái gì không biết đủ. Nói xong đem cái kia đầu to dùng một tấm vải bao. Xoay người rời đi. Đi hai bước xoay người lại nhìn một cái Thượng Sùng Vân. Ngươi là dự định lưu lại cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu sao? Cái kia Thượng Sùng Vân vội vàng lắc đầu. Xách cái kia to lớn trái tim liền đuổi theo. Chỉ để lại sắc mặt âm tình bất định tiến sĩ út cùng một mặt hoảng sợ Luisa. Cố sự nói tới chỗ này liền kết thúc. Cho nên chi sau xảy ra chuyện gì? Sở Ca tò mò hỏi. Tạ Thiên không mở ra một cái mật đạo. Chúng ta thành công chạy ra ngoài. Về tới Trung Quốc. Sau đó chúng ta liền tách ra. Tạ Thiên không mang đi cái đó đầu lâu của người khổng lồ. Không biết là muốn làm gì. Hắn đem trái tim để lại cho ta. Ta bắt đầu cũng không biết vật kia có ích lợi gì. Nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện. Trái tim kia vẫn còn sống. Cho dù là rời đi thân thể của nó sau vẫn không ngừng nhảy lên. Hơn nữa bắt đầu dần dần bài tiết một loại kỳ quái dịch thể. Mà lúc này đây cha ta lại vừa vặn qua đời. Để lại cho ta một số lớn di sản. Vì vậy ta liền dùng khoản này di sản mở một công ty. Đối với quả tim này tiến hành nghiên cứu. Chuyện về sau không sai biệt lắm chính là ta gây dựng sự nghiệp sinh nhai. Cho nên người cũng không biết Tạ Thiên không cuối cùng đi đâu. Thượng Sùng Vân gật đầu một cái. Không sai. Sở Ca lòng nói thật là gặp quỷ. Nghe xong như vậy một đống lớn cố sự nhưng ngay cả một chút tin tức hữu dụng cũng không có. Bất quá nghiêm khắc nói. Cũng không thể nói một chút cũng không có. Ít nhất biết cái này trái tim Titan là thế nào tới. Sở Ca trong lòng không còn gì để nói. Nhưng mà cũng không có biện pháp gì. Nhìn bộ dạng của Thượng Sùng Vân. Không hề giống là đang nói láo. Dĩ nhiên, khẳng định cũng không khả năng là 100% nói thật. bên trong khẳng định còn ẩn tàng một chút tin tức. Chỉ bất quá hơn phân nửa cùng chính mình không có quan hệ gì. Chỉ bất quá, bao nhiêu vẫn để cho hắn hiểu một chút chính mình cậu đi qua. Không nghĩ tới quả nhiên cùng mình suy đoán một dạng. Chính mình cậu đã từng có như thế kích thích mạo hiểm kinh lịch. Hắn mơ hồ nhớ đến khi còn bé cậu cho chính mình nói qua tương tự cố sự. Chỉ bất quá thời điểm đó chính mình vẻn vẹn chẳng qua là coi hắn là thành một loại truyền kỳ mạo hiểm tiểu thuyết mà thôi. Như thế, ngươi tới tìm ta lại là vì cái gì đây? Sở Ca cuối cùng còn nhớ. Tới nơi này nguyên nhân. Ta muốn hợp tác với ngươi. Ta đã theo một chút nhân khẩu trong biết được thiên nhãn cục tồn tại. Không thể không nói. Để cho ta mở rộng tầm mắt. Mặc dù ta không biết những thứ kia lời đồn đãi có phải là thật hay không. Nhưng là các ngươi lại có thể để cho thế lực khắp nơi đều cảm thấy kiêng kỵ. Hiển nhiên là có chút bản lĩnh thật sự. Hợp tác, ha ha, người muốn hợp tác thế nào? Rất đơn giản, ở trên thế giới này nhất định tồn tại có rất nhiều tương tự trái tim Titan hoặc là huyết dịch của vampire loại này thần kỳ vật phẩm. Nhưng mà những thứ này đối với người bình thường mà nói giá trị của bọn nó cũng không có quá cao. Mọi người chỉ có thể đơn thuần lợi dụng bọn họ, sử dụng bọn họ. Nhưng không cách nào phát huy bọn họ giá trị thực sự. Nhưng chúng ta không giống nhau. Ta cùng kỹ thuật của ta đoàn đội có thể xâm nhập nghiên cứu. Khai thác huyền bí trong đó. Thậm chí sao chép những thứ này kỹ thuật. Đưa bọn họ mang cho thế nhân. Ta nghĩ, thân là thiên nhãn cục các ngươi. Nhất định tiếp xúc qua rất nhiều loại này sự vật. Ta hy vọng các ngươi có thể đem những thứ này cung cấp cho chúng ta. Để báo đáp lại. Chúng ta có thể cho các ngươi thành thục thí nghiệm thành phẩm. Vốn, cùng với trong tình báo ủng hộ. Cái kia Sở Ca nghe xong lại khẽ mỉm cười. Xin lỗi, chỉ sợ ta không quá nghiêng về hợp tác với ngươi. Đầu tiên chúng ta không thiếu vốn. Thứ hai nhà chúng ta thiên nhãn cục kỹ thuật thực lực cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Về phần tình báo, ngươi lại có cái gì ta có thể sử dụng trên tình báo? Không muốn gấp như vậy cự tuyệt nha. Ta có thể miễn phí đưa hai ngươi tình báo. Coi như là ta một chút thành ý. Ồ, nói nghe một chút. Tình báo này chính là Hiệp hội phép thuật dự định xuống tay với các ngươi rồi. Hiệp hội phép thuật. Sở Ca nghe xong nhưng là một trận kinh ngạc. Nói như vậy còn thật sự có một cái do ma pháp sư tạo thành tổ chức. Trong lòng của hắn kinh ngạc nghĩ đến. Trên mặt lại không có biểu hiện ra. Ngươi lại là làm sao biết chuyện này? Ta tại Hiệp hội phép thuật có một người bạn. Hắn hướng ta tiết lộ cái đó ma ảnh hiệp chính là người của Hiệp hội phép thuật. Hắn trở lại Hiệp hội sau. Tiết lộ một cái tin tức. Nói các ngươi thiên nhãn cục có một loại phi thường cường đại. Có thể thay đổi hết thảy sự vật quy tắc ma pháp. Mà cái này, đưa tới Hiệp hội phép thuật rất hiếu kỳ. Mười mấy cái thế kỷ tới nay. Bọn họ một mực đều lấy sáng tạo ma pháp càng mạnh mẽ hơn văn minh làm tôn chỉ. Tại cổ đại thời điểm, bọn họ tương đối người bình thường xã hội, có tuyệt đối trên kỹ thuật ưu thế. Nhưng mà theo khoa học kỹ thuật phát triển, loại ưu thế này bị từ từ nhỏ dần. Thậm chí rất nhiều phương diện, văn minh hiện đại đã vượt qua xa ma pháp sức mạnh. Mặc dù Hiệp hội phép thuật nghiên cứu ma pháp tại những năm gần đây cũng có nhất định tiến triển. Nhưng là cùng khoa học kỹ thuật tiến bộ so với vậy thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp rồi. Bọn hắn bây giờ còn ít nhiều có một chút trên kỹ thuật ưu thế. Nhưng mà rời đổi theo thời gian, bọn họ rất có thể sẽ ở 50 năm bên trong hoàn toàn mất đi tất cả ưu thế. 100 trong năm, ma pháp có thể làm được sự tình khoa học kỹ thuật cũng toàn bộ cũng có thể làm được hơn nữa, làm tốt. Hơn, đến khi đó. Ma pháp cũng liền thật sự chỉ có thể coi như một loại biểu diễn kỹ thuật. Mà cái này, là thân là ma pháp sư bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng mà ngươi cái năng lực kia để cho bọn họ thấy được ánh dạng đông. Bọn họ cho là chỉ cần có ngươi loại năng lực này. Liền có thể hoàn toàn thay đổi trước mắt ma pháp suy sụp cục diện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.